Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1430, Xù lông tiểu bạch. Góc chuyện audio.com, cái gì tộc trưởng, lại còn có thể nửa đường đổi đầu thận long. Nói cách khác, thực tiên yến cái này nói, bách thú đại di rời. Món chính bên trong ẩn giấu không chỉ là một đầu thận long, mà là một cái thận long trùng quần. Mặt khác cái này nửa đường đổi long muốn làm sao đổi. Tống Thư Hàng đối với vấn đề này rất để ý à, thận long sẽ ngụy trang thành các món ăn ngon, bị người ăn vào bụng đi. Nhưng là thận long như thế nào từ thân thể người bên trong đi ra, một mực là cái mê a, thận long đạo hữu, người không giao đại một chút là thế nào nửa đường đổi long, trong lòng ta rất hoảng đó a, Tống Thư Hàng vội vàng nói. Chờ một chút dưới, có thể nói cho ta biết một chút các ngươi nửa đường đổi long quá trình sao? Nhưng là cái kia tại hắn bên tai vang lên thanh âm đã biến mất không thấy gì nữa. Thận long rời đi, Tống Thư Hàng trong lòng càng luống cuống, hắn chắp tay ở sau lưng, nhìn qua cung điện bên ngoài tầng mây. Một hồi, thận long tộc trưởng muốn làm sao tiến đến. Lại phải như thế nào phụ đến trên người hắn đến, làm cho đạo hữu đợi lâu, nhà ta hậu bối học nghệ không tinh, không có thể làm cho đạo hữu tiến vào một cái hài lòng thận khí huyễn tưởng thế giới, thật sự là ta dạy bảo vô phương. Đạo hữu, vậy chúng ta lần nữa tới qua, lúc này, một cái đục nặng thanh âm vang lên. Tộc trưởng đạo hữu đã phụ thân đến trên người ta. Chấm, Tống Thư Hàng hỏi, thoáng bỏ ra chút thời gian, làm cho đạo hữu đợi lâu. Thận long tộc trưởng cười nói, Tống Thư Hàng, cái kia có thể nói cho ta biết một chút tộc trưởng đạo hữu ngươi là thế nào tiến vào trong cơ thể ta. Rất đơn giản, đạo hữu ngươi còn thụ thận khí ảnh hưởng tại ngủ say trạng thái. Ta chỉ cần thu nhỏ vì hạt cát lớn nhỏ trốn vào đạo hữu trong miệng là đủ. Thận long tộc trưởng trả lời, thời gian không nhiều, đạo hữu chúng ta tiếp tục bắt đầu. Thận khí huyễn tưởng thế giới. Mới lữ trình đi, đợi chút nữa tộc trưởng đạo hữu ngươi đợi thêm dưới, ta còn có một vấn đề cuối cùng. Tống Thư Hàng vội vàng nói, đạo hữu các ngươi từ tu sĩ thể nội đi ra lúc là thế nào đi ra? Vấn đề này rất trọng yếu, ha ha, đạo hữu nguyên lai để ý là vấn đề này à, cái này kỳ thật không phải bí mật gì, chỉ là ta tộc luôn luôn rất ít cùng tu luyện giả trực tiếp giao lưu cho nên có rất ít người biết chuyện này. Kỳ thật tộc ta chỉ cần để cho người ta thải. Thần khí huyễn tưởng thế giới. Ở bên trong lấy được thỏa mãn phía sau chúng ta liền có thể từ tu luyện giả trên người phản hồi đạt được chỉ có chúng ta có thể sử dụng. Thận năng, loại này đặc thù năng lượng có thể làm cho chúng ta tiến vào. Linh thể hóa, trạng thái, tự cùng công đức chi thể đồng dạng có thể tùy ý từ thân thể người bên trong chạy trốn. Thận long tộc trưởng giải thích nói, thì ra là thế, Tống Thư Hàng nghe vậy trong lòng đại định, thận long tộc trưởng mỉm cười. Thận khí huyễn tưởng thế giới bên trong Tống Thư Hàng trong cung điện mê vụ biến càng dày đặc mây trắng bốc lên, đem trọn cái cung điện bao khỏa trong đó. Tống Thư Hàng thế giới biến thành một mảnh trắng xóa thế giới, mỗi người đều có giấc mộng của mình, mà chúng ta thận long nhất tộc am hiểu nhất đem người trong lòng nguyện vọng cùng mộng tưởng khai quật ra, cũng ở trong giấc mộng đem hắn thực hiện. Góc chuyện audio.com. Bất quá bởi vì một số tuổi trẻ thận long tu vi có hạn, cho nên bọn hắn có thể khai quật ra mộng tưởng đều là tu luyện giả tầng ngoài mộng tưởng. Mà giống như ta vậy lão long, có thể đem người nhóm trong đáy lòng tất cả mộng tưởng đều khai quật ra. Thậm chí không chỉ có là mộng tưởng và nguyện vọng, tu luyện giả trong lòng có cái gì tốt kỳ sự tình, chúng ta cũng có thể đưa nó khai quật ra, ở trong giấc mộng thôi diễn ra một đáp án tới. Thận long tộc trưởng thanh âm tiếp tục vang lên, lợi hại như vậy, Tống Thư Hàng hơi kinh ngạc nói. Cứ như vậy, tu luyện giả tại thận long trước mặt chẳng phải là không có chút nào bí mật có thể nói, bất quá đồng dạng chúng ta sẽ không như thế làm, bởi vì đào móc quá sâu, vạn nhất để một ít tên lợi hại thẹn quá thành giận sẽ chọc cho thượng đại phiền toái. Thận long tộc trưởng thanh âm lại chậm rãi nói, ân, thì thật hắn đây là đang thổi như bức thận long nhất tộc năng lực cũng không có như thế nghịch thiên. Bọn hắn có thể dẫn đạo ra tu luyện giả nguyện vọng trong lòng cùng mộng tưởng, cũng án lấy tu luyện giả muốn phương thức đưa chúng nó bệnh thành mộng. Mà đào móc sâu trong tâm linh hiếu kỳ sự tình chỉ sợ đến thận long tộc trường sinh giả cấp bậc tồn tại tới mới có thể giải quyết. Thận long tộc trường đây là thông qua thổi nghiêu bức phương thức để Tống Thư Hàng buông lỏng tâm linh của mình, sau đó hắn tốt dẫn đạo ra Tống Thư Hàng sâu trong tâm linh nguyện vọng. Tống Thư Hàng khẽ gật đầu chỉ cảm thấy thận long tộc trường tốt nghiêu bức. Thận long tộc trường toàn lực thi triển lực lượng của mình ảnh hưởng Tống Thư Hàng tâm linh. Đồng thời, hắn còn thông qua tộc trưởng quyền lực liên thông Tống Thư Hàng chung quanh. Cửu Châu Nhất Hào Quần, các thành viên mộng cảnh, chung quanh những thành viên này, đã cùng Tống Thư Hàng ngồi cùng một chỗ cái kia có lẽ có thể từ nơi này chút thành viên trong mộng cảnh đạt được một số manh mối, từ đó suy đoán ra Tống Thư Hàng mộng tưởng và nguyện vọng tới. Một lát sau, Tống Thư Hàng bên cạnh sương mù màu trắng hoàn toàn tán đi. Về sau, cung điện biến mất, màu trắng sương mù biến thành một cái to lớn sa mạc. Tống Thư Hàng mơ mơ màng màng xuất hiện tại trong sa mạc. Đồng thời thụ lấy, thận khí, ảnh hưởng Tống Thư Hàng lần nữa. Thay vào, đến cái mộng cảnh này bên trong. Mộng cảnh loại vật này rất kỳ diệu, có đôi khi mộng coi như lại hoang đường, thân ở tại trong mộng bản thân kiểu gì cũng sẽ cảm giác hết thảy đều là hợp lý. Tại Thận Long tộc trưởng lực lượng toàn lực tác dụng dưới, Tống Thư Hàng lúc này thân phận biến thành một vị trong sa mạc lữ giả. Hắn xuất hiện trong sa mạc, a kỳ quái, vì cái gì ta lại ở trong sa mạc? Ta đang mạo hiểm sao? Tống Thư Hàng gãi gãi đầu, hắn không nhớ nổi tại sao mình lại đột nhiên lựa chọn đến trong sa mạc mạo hiểm. Bất quá được rồi, dù sao đã trong sa mạc vậy kế tiếp muốn làm chuyện trọng yếu nhất chính là tìm một chỗ nguồn nước đi. Tống Thư Hàng nói, đây chính là Thận Long thận khí ảnh hưởng năng lực. Sau đó Tống Thư Hàng bắt đầu ở trong sa mạc hành tẩu. Như thế nào mới có thể trong sa mạc tìm kiếm nguồn nước? Trời mới biết đây, dù sao hắn hiện tại dọc theo một đường thẳng, trong sa mạc hành tẩu. Cũng không biết đi lại bao dài đường, miệng khát quá, mà lại vùng sa mạc này quá đơn điệu đi. Tống Thư Hàng nói, góc chuyện audio.com, vô luận đi được bao lâu, bên cạnh vĩnh viễn là cát vàng một mảnh, không có thực vật, không có động vật ngoại trừ cát vàng bên ngoài không có thứ gì, hoàn toàn tĩnh mịch. Dạng này đơn điệu thế giới, ngốc lâu, dễ dàng để cho người ta thần kinh sụp đổ. Lúc này, nếu như có thể đến người bằng hữu liền tốt, hai người cùng nhau lời nói, liền sẽ không như thế tịch mịch. Tống Thư Hàng nói, đang lúc hắn suy nghĩ như thế khẽ động, nguyện vọng của hắn liền được thực hiện. Nơi xa truyền đến một trận chuông lục lạc thanh âm, có một bóng người hướng Tống Thư Hàng tới gần. Hắc, gừng càng già càng cay. Thận Long tộc trưởng nhếch miệng lên, tuổi trẻ Thận Long sẽ chỉ một mực từ mặt ngoài thỏa mãn tu luyện giả mộng tưởng. Nhưng là, nếu như gặp gỡ một số thanh tâm quả dục tu luyện giả, tuổi trẻ Thận Long liền sẽ có lực không chỗ dùng. Nhưng trên thực tế, nếu quả như thật gặp gỡ thanh tâm quả dục tu luyện giả, cái kia Thận Long hoàn toàn có thể chế tạo. Mộng tưởng, a, đối phương không có mộng tưởng, vậy liền cho đối phương chế tạo. Mộng tưởng, nguyện vọng, cơ hội, tựa như hiện tại tịch mịch trong sa mạc một người hành tẩu, đi lâu Tống Thư Hàng liền sẽ bản năng muốn có người đến bồi cùng hắn. Đây chính là một cái, tiểu nguyện vọng, này suy ra, một bộ mộng cảnh xuống tới, liền có thể thu hoạch đại lượng. Thận năng, thật sự có người đến. Tống Thư Hàng thuận hướng nơi xa nhìn lại. Nơi xa có một vị thiếu niên lang nắm bạch mã, hướng hắn nhanh chóng tới gần. Thiếu niên kia ước mô hình 15-16 tuổi, môi hồng răng trắng, da như ngọc thạch cực kỳ tuấn tiếu. Cái này hoàn toàn không giống như là cái trong sa mạc sinh hoạt người, chờ đã cái này thiếu niên lang. Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, là hắn, là, tiểu bạch đợi ngươi tóc dài tới eo, gả ta tốt chứ. Đinh linh linh, bạch mã chuông lục lạc thanh thúy vang lên, vị kia môi hồng răng trắng thiếu niên rất mau tới đến Tống Thư Hàng trước mặt. Tống Thư Hàng cẩn thận quan sát vị này bạch mã thiếu niên lang. Trong trí nhớ, bạch tiền bối về sau bế quan lúc sẽ rất ít phóng xuất ra. Chân thực huyễn tượng, bạch mã thanh sam thiếu niên lang, về sau cũng không có gặp lại qua. Tống Thư Hàng quan sát tỉ mỉ lấy bạch mã thanh sam thiếu niên lang đồng dạng đang quan sát Tống Thư Hàng. Cái này thiếu niên lang, trường cùng bạch tiền bối có một chút điểm tương tự a, Tống Thư Hàng nói. Trước kia, hắn lần thứ nhất kinh lịch bạch tiền bối. Chân thực huyễn tưởng, lúc cũng cảm giác cái này bạch mã thanh sam thiếu niên lang cùng bạch tiền bối có hai điểm tương tự. Mà bây giờ, xem xét tỉ mỉ lúc hắn cảm giác cái này thiếu niên lang cùng bạch tiền bối ở giữa càng lúc càng giống. Ngươi là ai nhỉ, vì sao lại trong sa mạc, cái kia bạch mã thanh sam thiếu niên lang đối Tống Thư Hàng nói. Tống Thư Hàng hướng phía thiếu niên lang chắp tay, tại hạ, bá đao Tống Nhất, đạo hữu ngươi tốt, ta trong sa mạc lạc đường, muốn tìm chỗ nguồn nước. Bá đao Tống Nhất, ngươi danh tự tốt thú vị, thanh sam thiếu niên lang hì hì cười nói, lần này vậy mà có thể thuận lợi đối thoại, Tống Thư Hàng nhớ kỹ trước kia tại bạch tiền bối. Chân thực huyễn tưởng, bên trong, thanh sam thiếu niên lang chỉ là cùng NPC đồng dạng, sẽ chỉ án lấy trình tự cố định hành động, bục giảng từ. Bá đao Tống Nhất đạo hữu, nếu như ngươi lạc đường, không ngại đi theo ta tới. Góc chuyện audio.com, ta dẫn ngươi đi tìm nguồn nước thuận tiện đem tiểu bạch giới thiệu cho ngươi biết. Ngươi muốn đi theo ta không? Thanh sam thiếu niên lang vui vẻ nói. Nhất định phải, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Tiểu bạch chính là bạch tiền bối lúc còn nhỏ a, không biết bạch tiền bối lúc còn nhỏ là cái gì bộ dáng. Đến tột cùng lúc còn nhỏ bạch tiền bối có bao nhiêu đáng yêu, sẽ để cho bạch mã thanh sam thiếu niên lang nói ra câu kia kinh điển. Gả ta tốt chứ, tại là Tống Thư Hàng đi theo thanh sam thiếu niên lang, hướng về phía trước đi. Thanh Sam thiếu niên lang rất hay nói, mà lại hắn biết rất nhiều thiên nam địa bắc, chuyện gì hắn đều có thể trò chuyện chút. Nhưng là, dọc theo con đường này, Thanh Sam thiếu niên lang nhưng chưa bao giờ cùng Tống Thư Hàng nói qua bản thân. Đạo hiệu, đinh linh linh, bạch mã trên cổ buộc lên chuông lục lạc thỉnh thoảng vang động. Thiếu niên lang nắm bạch mã, nhưng xưa nay không cưỡi đi lên. Một mực lại đi rồi mấy ngàn thước, khoảng cách phía sau rất xa, Tống Thư Hàng thấy được một mảnh ốc đảo nhỏ. Đến tiểu bạch ngay ở chỗ này ở lại, bạch mã Thanh Sam thiếu niên lang hì hì cười nói, hắn dắt ngựa thật nhanh hướng về phía trước chạy tới. Đinh linh linh, con ngựa trên cổ tiếng chuông biến dồn dập lên, ốc đảo bên hồ có một đạo thân ảnh kiều tiểu đột nhiên nhảy. Nghe được cái này ngựa tiếng chuông, cái này thân ảnh kiều tiểu trong nháy mắt xù lông. Tiểu bạch, ta lại tới rồi, Thanh Sam thiếu niên lang vui vẻ nói. Tống Thư Hàng nhìn về phía vị kia. Tiểu bạch, mái tóc dài màu đen đến lưng, tuấn mỹ đến nam nữ thông sát đáng yêu, dung mạo chính là thu nhỏ hình bạch tiền bối, cách trương.